ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 707, hai đứa con trai sơ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến bệ hạ, mới vừa vào minh giới. Quỷ môn quan bên ngoài bảy vị quỷ tướng liền một gối quỳ xuống làm lễ. Miễn, Tô Tầm cũng không quay đầu lại mang theo Tần Trúc tiến quỷ môn quan. Đây chính là âm ti. Tốt hoang vu a, Tần Trúc mở to hai mắt trái xem phải xem. Liếc nhìn lại, bầu trời là tối tăm mờ mịt. Trời cùng đất đều là cùng một cái nhan sắc. Cho dù là núi đều lộ ra một cỗ âm trầm. Không cái gì cảnh sắc có thể nói. Vẫn còn không tính là đâu. Ngay cả Vong Xuyên Hà cùng Cầu Nại Hà cũng còn không quy vị. Người vị này mạnh ba tạm thời cũng không cần vào cương vị. Tô Tầm trêu ghẹo một câu. Cầu Nại Hà, gánh chịu trăm tỷ tỷ sinh hồn thông hướng đầu thai con đường. Không phải chí bảo không được. Vong Xuyên Hà, trấn áp khi còn sống làm ác sau khi chết không thể đầu thai ác quỷ. Không phải chí bảo không được. Trọng yếu nhất chính là tam sinh thạch. Có thể khám phá kiếp trước kiếp này. Ở trong chứa thời gian chi đạo. Còn không biết có thể dùng pháp bảo gì để thay thế đâu. Hắc bạch vô thường đạp không mà tới. Bệ hạ, Tô Tầm lên tiếng, nhìn xem Tần Trúc nói. Sẽ không cảm thấy nơi này rất ngột ngạt. Không biết a, ta cảm giác cực kỳ tốt. Tần Trúc lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hai mắt lộ ra một sợi mê mang. Mà lại, ta có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Suýt nữa quên mất, ngươi vốn là âm thần chi thể. Tô Tầm cười lắc đầu. Cái này mạnh bà trước. Quả thực liền là chuyên môn cho ngươi thiết lập. Có lẽ vậy, Tần Trúc tự lẩm bẩm. Ngay sau đó Tần Trúc nhìn về phía phương xa có quỷ ảnh trùng điệp. Bên kia là đang làm gì? Bên kia là công trường. Tô Tầm mang theo Tần Trúc bay đi. Sau lưng hắc bạch vô thường theo sau từ xa. Từ trên trời nhìn xuống. Phía dưới, từng đạo quỷ ảnh chính hóa thân công nhân tại tu kiến cung điện. Tô Tầm giải thích nói. Những này vật liệu gỗ tất cả đều là âm trầm mộc. Bây giờ minh giới lục đạo không được đầy đủ. Những này âm hồn không cách nào đầu thai chuyển thế. Liền để bọn hắn ở đây chế tác. Vậy bọn hắn muốn làm bao lâu? Tần Trúc hỏi. Tô Tầm cười hắc hắc. Cái này phải xem lúc nào lục đạo luân hồi đều xây toàn. Nếu không, bọn hắn muốn tu kiến đồ vật coi như nhiều. Uổng Tử Thành, Thập Điện Diêm La Điện, Phong Đô Đại Đế Điện, Ngũ Phương Quỷ Đế Phủ. Quảng cáo, Tần Trúc biểu thị mặc niệm, còn sống không dễ dàng. Chết làm quỷ cũng phải bị nhà tư bản nghiền ép a, ta nhưng không có bạc đãi bọn hắn. Bọn hắn hôm nay gây nên, đều sẽ cho bọn hắn tính âm đức. Chờ lục đạo luân hồi kiện toàn, đầu thai thời điểm cho bọn hắn cái nơi đến tốt đẹp. Nhân sinh trọng yếu nhất lựa chọn chính là đầu thai. Bọn này quỷ có thể nói là liều mạng làm việc. Rốt cuộc ai không muốn đời sau đầu thai tại nhà đại phú đại quý. Không lo ăn uống đâu. Đi thôi. Không có gì đẹp mắt. Tô Tầm mang theo Tần Trúc ra minh giới. Ban đêm, An Tử Cấm chúng nữ đều trở về. Nhan Vũ Nhu tùy thời nắm Tô Lư Nhi. Ngày xưa Tô Tầm tọa kỵ. Bây giờ biến thành sủng vật. Tô Lư Nhi cảm giác quá oan uổng. Ném đi yêu mặt. Hắn nhưng là một đầu đại yêu a, nhưng không có cách. Ai bảo đối phương là chủ mẫu đâu? Dáng dấp đáng yêu cũng là một loại tội sao? Lưu Ly biểu thị, không, sợ mới là căn bản. Nhìn xem lão nương, không đáng yêu sao? Còn không phải không ai dám bóp mặt của ta. Tô Tầm cái kia xú ra hỏa ngoại lệ. Bởi vì, hắn không phải người. Ngày thứ hai, Tô Tầm đi Liễu Vận trong nhà. Bồi Liễu Vận đi dạo một ngày, liền đi Thái Hư Giới nhìn mình đại nhi tử Tô Minh. Thái Hư Giới mới trôi qua mấy tháng, trưởng tử Tô Minh sinh ra đã biết, rơi xuống đất một tháng liền sẽ đi đường. Hai tháng mở miệng có thể nói, linh thú trời sinh tới thân hòa, mà lại từ xuất sinh liền có luyện tinh hóa khí tu vi. Bây giờ đã luyện khí hóa thần, rốt cuộc hắn nhưng là Tô Tầm huyết mạch. Nếu như không có gì khoa trương mới ngược lại kỳ quái. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mập mạp Tô Minh mặc một thân tiểu hào thêu long thái tử phục cho hướng Tô Tầm vấn an. Một đôi đen bóng con mắt ở trên người hắn không rời mắt. Hắn sinh ra tới liền có thể ghi chép. Cho nên trong trí nhớ vẫn là có Tô Tầm gương mặt này. Chỉ là đã lâu không gặp. Có một chút xa lạ cùng tò mò. Tô Tầm cười một tiếng. Nhìn cái gì? Phi phụ cùng trong tưởng tượng của ngươi có điều khác biệt. Phụ hoàng so nhi thần trong tưởng tượng càng thêm uy vũ hùng tráng. Nhi thần lấy có thể vì phụ hoàng chi tử làm vinh. Tô Minh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói. Hắn không giờ khắc nào không tại nghe liên quan tới chính mình phụ hoàng truyền thuyết. Để hắn tâm trí hướng về. Có như thế một vị phụ thân. Thật sự là hắn coi đây là vinh. Đồng thời cũng cảm giác áp lực như núi. Bởi vì nếu là hắn cái này thái tử làm quá kém. Liền đọa phụ hoàng uy danh. Cho nên hắn tuổi còn nhỏ liền tức giận phấn đấu. Xây văn luyện võ mọi thứ không rơi. Nhìn xem Tô Minh bập bẹ bộ dáng hết lần này tới lần khác trang nghiêm túc. Tú Tú cùng Tô Nguyệt mấy người đều là hé miệng bật cười. Ha ha ha, tốt, không hổ là bản tọa nhi tử. Quay lại đây, Tô Tầm là không che giấu được nụ cười. Có nhi tử cùng không nhi tử hoàn toàn là hai loại cảm giác a, chỉ có làm cha mới biết được. Có hài tử về sau. Hận không thể càng thêm liều mạng. Đem hết thảy đô tốt toàn bộ lưu cho mình hài tử. Phụ hoàng. Tô Minh tiến lên mấy bước. Tô Tầm một tay lấy hắn bế lên. Tô Minh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dãy giụa. Phụ hoàng. Nhi thần chính là một khi thái tử. Sợ có sai lầm dụng cụ. Mất cái dám. Một cái tiểu thí hài nhi cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt giả người lớn làm gì. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của hắn. Nói, người còn có cái đệ đệ, có muốn hay không cùng phụ hoàng đi gặp hắn một chút? Tô Tầm nói dĩ nhiên chính là Lý Tình vì hắn còn lại nhị nhi tử Tô Thanh. Phụ hoàng nói là thanh đệ, mẫu hậu cho sớm nhi thần nói qua. Tô Minh kích động, mẫu hậu nói thanh đệ nhà cùng thái hư giới hoàn toàn không giống. Cuối cùng vẫn còn con nít, vậy ngươi nguyện đi sao? Tô Tầm cười hỏi, Tô Minh nói. Nhi thần nguyện ý, Tô Tầm mang theo Tô Minh đi liếm cẩu thân phần thế giới. Quảng cáo, trong phòng khách, Tô Minh cùng Tô Thanh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Minh sinh ra đã biết, Tô Thanh tự nhiên cũng sẽ không kém. Trí thông minh so mười mấy tuổi hài tử còn cao. Tô Tầm là thần, nói bọn hắn là thần tử cũng không quá đáng. Tô Thanh biết mình có người ca ca, không nghĩ tới ca ca của mình lại là cái thái tử. Đẹp trai phát nổ, thanh đệ, đây là vi huynh tặng người lễ vật. Tô Minh đánh trước phá trầm mặc, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên màu đỏ trứng linh thú đưa cho Tô Thanh. Đây là một viên xích linh tước trứng, sắp phá xác mà ra. Thanh đệ thứ nhất nhỏ máu lên mặt trên, chờ xích linh tước lột xác liền sẽ nhận thanh đệ làm chủ. Tô Thanh nhãn tình sáng lên, vừa muốn đưa tay nhận, lại nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tình cùng Tần Khanh. Muốn nói lại thôi. Lý Tình liếc mắt. Huynh trưởng đưa cho ngươi. Còn không mau nhận lấy. Cảm ơn đại ca. Tô Thanh mừng rỡ như điên. Nhận chứng linh thú. Sau đó đưa cho Tô Minh một cái máy chơi game. Chấm. Đại ca, đây là ta đưa cho ngươi. Có thật nhiều trò chơi. Ta đến dạy ngươi chơi đi. Thanh đệ cần biết mê muội mất cả ý chí. Không bằng cùng vi huynh cùng nhau tu luyện. Hoặc nhìn xem sách như thế nào. Tô Minh nhíu mày. Tựa như tiểu đại nhân phê bình Tô Thanh. Tô Thanh. Cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Phốc thử. Lý Tình cùng Tần Khanh đều là nhịn không được cười lên. Tần Khanh nói. Thật là có làm thái tử dáng vẻ đâu. Có thể so sánh Thanh Nhi biết nhiều chuyện hơn. Tên kia liền là quá nghiêm túc. Hài tử nha. Vẫn là ngây thơ điểm tốt. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Khanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trong mắt khó nén hâm mộ. Tình thương của mẹ tràn lan. Lý Tình chú ý tới. Góp đi tới thấp giọng nói. Đêm nay ngươi hầu hạ hắn. Tần Khanh khuôn mặt đỏ lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt, cách chương.